Chương 891, cùng tiến lên học. Những người khác đều không có nhìn ra Trương Lương dị thường, cái này một ngày cứ như vậy bình tĩnh đi qua, thế nhưng Trương Lương ở sắp sửa phía trước, trong đầu lại nổi lên cô gái kia khuôn mặt, cô gái kia cái chụp mắt dưới, sẽ cất giấu như thế nào khuôn mặt nghĩ một hồi, tỉnh hồn lại Trương Lương nhịn không được thấy buồn cười, hắn cảm giác mình cũng thực sự là quá buồn chán, cái thành phố này lớn như vậy, hắn cùng cô gái này chắc là sẽ không lại gặp nhau. V-V-V-66 có em mở bất quá cho dù như vậy, Trương Lương vẫn là cảm giác được có vài phần khó có thể quên được nỗi lòng, thế nhưng Trương Lương tại chuyển niệm gian chỉ bằng mượn cùng với chính mình lực ý chí đem phần này nỗi lòng cho đè nén xuống. Ngày thứ hai, lại là một phen náo loạn biểu hiện, Trương Lượng cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả đi học, ít sủ cả cổ tỏ gì thì là đi một người địa phương, mà Yoshino thì là tuyển trạch để ở nhà xem kịch TV rổ xỉ nổ trường học xác định chưa Trương Lương bất đắc dĩ xem cùng với chính mình bên cạnh in sủ cả cổ tỏ gì, dùng nhãn thần ý bảo. Đã xác định rõ, ta cảm thấy, có thể trực tiếp chuyển tới các ngươi nơi đó trung học cơ sở bộ phận đi. In sủ cả cổ tỏ gì cười híp mắt hồi đáp. Trung học cơ sở bộ phận sao cũng được, chí ít cách gần đó. Nghe in sủ cả cổ tỏ gì thoại ngữ, Trương Lương từ chối cho ý kiến gật đầu. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, bộ dáng như vậy, đúng là cách mình đám người muốn rất gần đi một tí, vì vậy gật đầu tán đồng no y nếu nghĩ như vậy, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Isu cả cổ tỏ gì lập tức đáp ứng, trở về sau đó ta tìm người làm thủ tục. Ừ Trương Lương gật đầu. Bởi vì rổ xì nổ dáng dấp thấy thế nào cũng không giống là có thể lên cấp 3 bộ người, cho nên mới nghĩ biện pháp đưa nàng an bài đến trung học cơ sở bộ phận đi. Còn như rổ xì nổ ý nguyện. Trương Lương đã từng hỏi nàng, đối với Trương Lương nói lên đi học thuyết pháp, rổ xì nổ hơi do dự một cái dưới, liền gật đầu đáp ứng. Mặc dù đang trong nhà cả ngày nhìn kịch TV cũng là rất nhàm chán, thế nhưng là Trương Lương nói lên, có thể mới là có thể làm cho rổ xì nổ đáp ứng nguyên nhân đã như vậy. Như vậy, rổ xì nổ liền đến ta trường học đến đây đi. Mắt thấy rổ xì nổ quả thực không thế nào phản cảm đi tới Trương Lương trong trường học, Trương Lương mừng rỡ. Làm nghề nguội săn còn nóng, hắn lập tức nói. Ừm. Yoshino vẫn biểu tình bình tĩnh thoáng xuất hiện vài phần ba động, đại khái là Trương Lương thoại ngữ, để cho nàng có vài phần biến hóa. Có thể cùng Trương Lương ở cùng một cái trường học, Yoshino nhịn không được suy nghĩ, nàng mỗi thiên hòa dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nói mà nói tối đa, vì vậy nghe nàng giảng thuật trong trường học các loại mới mẻ hiểu biết, đối với trường học cái này địa phương. Yoshino cũng không có cái gì kháng cự ý tưởng, ở Trương Lương chủ động mở miệng sau đó, Yoshino liền đáp ứng xuống dưới. Đối với Yoshino bằng lòng, Trương Lương không thể nghi ngờ là hết sức cao hứng, bộ dáng như vậy thứ nhất, Yoshino coi như là có một ít sự tình làm, chí ít không cần giống như là phía trước như vậy, cả ngày vô sở sự sự. Mỗi ngày xem TV, nhìn lâu cũng sẽ cảm thấy chán ngán, nhân hay là hẳn là tìm một chút nhi sự tình làm. Ân, Trương Lương cứ như vậy, dùng phảng phất đại sói sám một dạng giọng, đem Yoshino lừa gái đến rồi trong trường học. Isu cả cổ tỏ gì xử lý sự tình hiệu suất luôn luôn đều là vô cùng cao, bất quá là trong phiên khắc, Yoshino chuyển trường thông báo cũng đã đạt tới trên tay. Mặc dù là chuyển trường thông báo, thế nhưng không cần nghĩ cũng biết, ở nơi này địa phương, còn có cái gì có thể là Yoshino trường học cũ đây. Tự nhiên là tùy tiện tìm một khá xa trường học viết lên trong danh sách mà thôi. Ta đưa ngươi đi đến trường đi. Trương Lương nghĩ đến một vấn đề, lập tức nói rằng. Yoshino ngẩng đầu nhìn một chút Trương Lương, lại cúi đầu, ngưng mắt nhìn mặt đất, phảng phất có thể đem mặt đất nhìn ra một cái hoa đến. Nếu như không phải Trương Lương vẫn tập trung lực chú ý nghe thanh âm của nàng điện thoại, nhất định sẽ quên. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả thật sớm tiểu ra môn đi, để Trương Lương cười khổ. Bình thường cũng không còn gặp nàng tích cực như vậy a thế nhưng qua không được bao lâu, dạ tổ ghệ mì tỏ cả lại lần nữa xuất hiện tại cửa, chọc cho Trương Lương có chút nghi ngờ nhìn nàng một cái, tại sao trở lại ngươi tại sao không có theo kịp đâu dạ tổ ghệ mì tỏ cả ngược lại thì so với Trương Lương càng kinh ngạc nhìn hắn, để Trương Lương có chút buồn cười, thì ra dạ tổ ghệ mì tỏ cả là phát hiện Trương Lương không có theo tới sau đó, lại lộn trở lại trong nhà. Được rồi. Như vậy chúng ta liền cùng đi học đi. Trương Lương cười cười, nếu giả tổ ghệ mì tỏ cả cũng quay về rồi, vậy thẳng thắn ba người cùng đi học đi. Nói là trung học cơ sở bộ phận, nhưng cũng không phải là cùng Trương Lương trường học ở một cái địa phương, Trương Lương cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng nhau đem rổ xì nổ đưa đến trong trường học, sau đó cùng nhau xong xuôi thủ tục, ở dặn tốt rổ xì nổ sau đó, mới có vội vã rời đi. Không có cách nào, tuy là để dành thời gian, thế nhưng thực sự đi trên đường NG, mới biết được như vậy có bao nhiêu đuổi, tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương đều hận không thể trực tiếp đem dạ tổ ghệ mì tỏ cả nâng lên tới chạy. Đương nhiên, nếu như hắn cho là thật như vậy, phỏng chừng sẽ ở trên đường gây nên mọi người vây xem. Dô xì nổ như vậy, không có vấn đề sao cùng bình thường bất đồng. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng dô xì nổ quan hệ có thể nói là vô cùng tốt. Nàng cùng dô xì nổ có thể nói là xem phim dài tập nhìn ra được tình hữu nghị. Tại dạng này tình huống bên dưới, nhìn bên cạnh Trương Lương, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả có chút bận tâm tới lần đầu tiên đi học dô xì nổ. Không có quan hệ, ta cảm thấy... Yoshino nhìn nhiều như vậy kịch TV, chắc là không có vấn đề. Trương Lương nghiêm trang nói khiến người ta không thể tin tưởng thoại ngữ. Thế nhưng lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả dường như cũng chỉ có thể tuyển trách tin, hai người vội vã chạy về trường học đi học. May mắn là, làm hai người đi vào phòng học thời điểm, tiếng chuông vào học mới vừa khai hỏa, lão sư vẫn chưa đi vào phòng học. Nhìn thấy lần này tình cảnh, hai người đầu tiên là vội vã thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mỗi người thật nhanh tìm chính mình chỗ ngồi xuống đến, giả như không phải lão sư còn không có đi vào cửa, chỉ là hai người đi vào cửa thời điểm đưa tới gây rối cũng đủ để cho hai người bị dạy dỗ. Không có cách nào, Trương Lương ở trong trường mặc dù nói là vạn năm bị nữ sinh sơ sót nhân vật, thế nhưng đó là bởi vì chính hắn đặc biệt tạo thành, bởi vì không muốn bị mọi người qua nhiều chú ý, cho nên Trương Lương vẫn luôn là tuyển trạch như vậy để cho người khác không có cách nào chú ý tới hắn. Thế nhưng dạ tổ ghệ mì tỏ cả lại bất đồng, bất kể như thế nào, Trương Lương muốn không làm cho người khác chú ý đó là vô cùng đơn giản. Thế nhưng giả như giống như là dạ tổ ghệ mì tỏ cả như vậy xinh đẹp mội chỉ, muốn không làm cho người khác chú ý lực đó nhất định chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Vô luận như thế nào, dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhân khi đều là tương đương cao, cùng tô bị chỉ họ gì ghệ mì bất đồng chính là... Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả ở nữ sinh bên trong dường như cũng tương đối được hoan nghênh, điều này thật sự là ngoài Trương Lương dự liệu nhất kiện sự tình. Vào lúc này, Trương Lương cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng nhau đi từ cửa vào, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hai người hay là đang trên đường sẽ cùng được rồi. Đây không thể nghi ngờ là một cái đại bắt quái, chí ít ở nơi này sáng sớm, lập tức để trong phòng học nhân sôi trào lên. Nam ta không biết khi đó. Sự tình có hay không tất cả thuận lợi, 27 ngày muộn 8 giờ. Chương này là đúng giờ ban bố.